Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 24, không dám ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Hàn Thanh Cung vừa nhận được bức thư tay, là cố nhân mời ra ngoài cung, muốn tại trà lâu nói chuyện một phen. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ, trưởng công chúa Sở Hoài Mân rốt cuộc vẫn quyết định đi. Trà lâu tọa lạc nơi phố xá sầm uất, nhưng gian nhã thất trên lầu lại yên tĩnh lạ thường. Đẩy cửa sổ ra có thể trông rõ phong cảnh trong thành. Nơi góc phòng hương trầm lượn lờ, trên bàn bày một bình rượu nhạt, hai chén trà, ba dĩa món nhắm. Cố nhân đã ngồi ở đối diện, dung nhan vẫn như xưa. Rời Sở Quốc, khi ấy đi vội vàng chưa kịp từ biệt Tử Tế, nay gặp lại nơi đất Tần, lại thành ra cảnh thế này rồi. Tống Dung than thở, tựa như cảm khái thế sự vô thường. Sở Hoài Mân chẳng mấy buồn vui, khi nâng chén lên chợt khựng lại. Vết thương của ngươi, dưới tay áo Tống Dung thấp thoáng lộ ra những vết thương loang lổ, nông sâu khác nhau, hai tay đều có, so với làn da trắng mịn lại càng chói mắt. Chưa nhìn kỹ đã bị Tống Dung vội vung tay áo che đi. Có lời đồn, Sở Quốc đại loạn, tam hoàng tử bị giam ngục, chịu muôn vàn hành hạ. Không đáng ngại, chỉ là vết xước nhỏ. Tống Dung nhẹ giọng, ánh mắt vẫn nhu hòa như cũ. Vị trí kia vốn chẳng thuộc về ta, ta không muốn tranh, nhưng bọn họ ép người thái quá, ta cắn răng chịu đựng, cuối cùng ngồi lên được vương vị. Những vết thương này cũng coi như là bằng chứng đi. Nếu nghĩ vậy, lại chẳng thấy đau nữa. Nụ cười vẫn ôn hòa như xưa, song nơi đáy mắt đã thêm vài phần tang thương. Người thiếu niên năm xưa vô ưu vô lo, nay trải qua biến cố nước nhà, mất sạch mọi thứ, rốt cuộc cũng học cách trưởng thành, gánh vác giang sơn. Hai người đối diện, Sở Hoài Mân nhìn thấy sự kiên định trong mắt Tống Dung, nhưng lại chẳng sao đoán thấu người trước mặt. Cùng mang huyết mạch tương liên, nhưng sau cùng vẫn không phải một nhà. Người có thể trấn yên loạn cục Tống Quốc, nếu không có bản lĩnh, e rằng sớm đã bị xé xác nơi chốn cung đình. Nói nhiều chỉ chạm vào thương tích của người, mỗi kẻ đều có con đường của riêng mình. Sở Hoài Mân bèn nói, thôi được, từ nay về sau, dựa vào chính mình mà đi. Yên tâm, ta sống rất tốt. Tống Dung mỉm cười, khóe miệng cong cong, lại lộ ra vài phần ngập ngừng. Ngược lại là ngươi, khi trước rõ là có thể làm hậu vị nước Sở, nay lại thành như thế này nơi đất Tần. Dùng câu tù nhân hạ ngục để ví cũng không sai là mấy. Sở Hoài Mân khẽ mím môi, thản nhiên, ta cũng không tệ. Tống Dung khoát tay áo, thôi bỏ đi, đừng nói chuyện không vui nữa. Mỗi người một mệnh, đã là thiên định thì cứ theo đó mà thôi. Tống Dung, ngươi vẫn thản nhiên như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể thế nào khác? Tống Dung cười nhẹ, nụ cười mang theo vị đắng. Người khác muốn nàng chết, lẽ nào nàng thật sự nên chết? Ta kính ngươi một chén. Sở Hoài Mân không nhiều lời, tự tay rót rượu, kính vị quân vương tuổi trẻ trước mặt một chén. Mong nàng mai sau thuận lợi. Chí khí bừng bừng, Tống Dung uống liền mấy chén, rượu vào mặt đỏ bừng, ý say lờ mờ, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Thật chẳng giấu gì, ta mạo hiểm đến Tần Quốc, chính là vì nữ nhi của Kỳ Vương phủ. Thế nhưng Kỳ Vương ba lần bốn lượt khước từ, chẳng chịu cho ta gặp mặt, đến nay vẫn chưa được nhìn thấy nàng. Tần Cơ Hoàng, đúng, chính là nàng. Tống Dung nói, ta đến là vì nàng. Sở Hoài Mân trầm mặc một lúc, ngươi thật sự thích nàng? Không rõ là do men say hay thẹn thùng. Tống Dung khẽ gãi tai, đáp, thích, rồi khẽ cười, ngay lần đầu tiên ta gặp nàng liền động lòng. Tuy nàng luôn mồm miệng hỗn xược, nhưng ta lại chẳng bận tâm mấy chuyện ấy. Tần Cơ Hoàng, tính tình phóng túng như thế, khác xa ngươi, ngươi lần này đến Tần Quốc, chưa chắc đã như nguyện. Ánh mắt Tống Dung khẽ tối lại, như chợt nhớ tới điều gì, nhưng vẫn mỉm cười. Ta còn nhớ nàng từng nói, đợi ta làm vương đất Tống rồi đến tìm nàng, nàng sẽ gả cho ta. A Dung, chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ. Có gì phức tạp đâu. Ngươi không thích nàng, vậy ta không coi là tranh đoạt. Hơn nữa, đã có hẹn ước, ta cưới nàng thì sao? Sở Hoài Mân nhất thời không biết đáp thế nào. Nàng, ta nhất định phải cưới. Tống Dung nhìn nàng chằm chằm, từng chữ nặng tựa chuông đồng. Chuyện mà Tống Dung ta đã quyết, cả đời cũng sẽ không quay đầu. Sở Hoài Mân không đáp, chỉ rót thêm rượu, chậm rãi nhấp một ngụm. Hương rượu thanh nhã, không say lòng, nhưng lại say lòng người. Che mờ mắt, nhân duyên, vốn là trêu người như thế. Càng không có được, lại càng muốn tranh. Vậy có gì sai? Nàng không nói với Tống Dung. Đêm nay trong yến tiệc đón gió tẩy trần, e rằng khó gặp được Tần Cơ Hoàng. Không lâu trước, Vệ Thái Hậu đã chuyển ý chỉ, bản thân bà cũng sẽ tham dự. Như vậy, cả nàng và Tống Dung đều là vì một người mà đến, tránh sao được một phen đối đầu. Vệ Thái Hậu tuy chưa từng tiếp kiến nàng, nhưng làm chủ chính nhiều năm, há lại không biết tình thế trong ngoài. Lại càng không thể để một nữ tử mà Tần Quốc đổi cả thành trì được sống yên ổn. Yến tiệc trong cung vốn là một ván cờ, một trận chiến, huống chi với tính tình Tần Cơ Hoàng, đêm nay chỉ sợ sẽ náo động không ít. Trở lại Hàn Thanh Cung, Sở Hoài Mân lập tức gọi Trần Hạo đến, ghé tai dặn dò một hồi. Trần Hạo gật đầu lĩnh mệnh, lập tức đi làm. Đêm đến, ánh trăng phủ xuống hoàng cung Tần Quốc, mơ hồ như sương, một góc không người, hai bóng người đang giằng co. Không thể được, đây là tội khi quân, lão nô không dám làm chuyện đó. Dù có thêm bao nhiêu bạc, mất mạng thì cũng vô dụng. Sợ gì chứ, nghe nói Tần Vương nhân hậu, sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà làm khó hạ nhân. Đến lúc đó, chỉ cần làm theo lời ta là được. Nhưng mà, nhưng cái gì mà nhưng, thêm ngươi 1.000 lượng nữa, làm hay không, làm sao ngươi biết, đại vương sẽ không đàng hoàng mà tham dự, hỏi gì mà nhiều thế, ngươi chỉ cần đi làm xong rồi, trưởng công chúa sẽ có trọng thưởng, để lão nô, suy nghĩ lại một chút, còn nghĩ gì nữa, cả đời ngươi cũng chẳng kiếm nổi từng ấy bạc, chỉ cần hoàn thành một việc nho nhỏ là có trong tay rồi. Làm không? Được. Nửa canh giờ sau, đêm đen dần buông, vầng trăng treo cao, chúng nhân lần lượt tụ hội nơi yến tiệc trong cung. Trên đường đến, hai bóng người đối diện, Lý Thế Chu vừa liếc mắt đã nhận ra, người kia bạch y như tuyết, khí chất phiêu dật thoát tục, dù dung nhan bị lớp lụa mỏng che khuất, song hào quang quý khí tự thân vẫn khó lòng giấu nổi. Trùng hợp thay, lại gặp được trưởng công chúa điện hạ nơi này. Nữ tướng, đến sớm chẳng bằng đến đúng lúc. Không biết có thể cùng công chúa đồng hành chăng? Hoài Mân cầu còn không được. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Trong ánh đêm tĩnh lặng, đôi mắt mỗi người đều sáng rực tựa sao trời. Cùng sánh bước mà đi, trò chuyện thong thả. Không khí giữa họ thật hòa hợp. Cửu vương gia gần đây thế nào? Trong lòng Sở Hoài Mân vẫn không yên tâm. Vẫn tốt, tên đó da dày thịt béo, đánh không chết, ăn khỏe, ngủ ngon, còn có thể khiến người khác tức đến phát bệnh. Lý Thế Chu vừa nói, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên cười nhẹ. Sở Hoài Mân khẽ cười, nữ tướng dám trước mặt bản cung mà nói xấu cửu vương gia. Xem ra quan hệ hai người cũng chẳng tầm thường. Phải, rất thân thiết. Lý Thế Chu đưa mắt nhìn bức tường cung cao ngất, trong mắt thoáng hiện cảnh ba đứa trẻ năm nào cùng trèo tường chơi đùa. Nàng chắp tay sau lưng, dáng người mảnh mai, khẽ cười như cũ. Chúng ta lớn lên cùng nhau, tình như huynh muội, trải qua bao phen gió bão, từ lâu đã xem nhau là người một nhà. Người thân cả đời chăng? Ừm, là người thân, cũng là tri kỷ, Nhân sinh khó gặp một tri kỷ. Hoài Mân thật hâm mộ. Ngươi còn trẻ, đường đời còn dài, rồi sẽ gặp được người hiểu mình. Chỉ mong là vậy. Sở Hoài Mân mím môi cười khẽ. Bởi hai chữ tri kỷ của nữ tướng mà nhớ lại khi còn ở Sở Quốc. Có người từng mặt dày nắm tay nàng, lớn tiếng nói, thần nữ xem trưởng công chúa là hồng nhan, trưởng công chúa cũng nên xem thần nữ là tri kỷ. Hồng nhan tri kỷ, há chẳng phải là lời hoa mỹ che giấu âm mưu dối trá đó ư? Nàng ngẩng đầu nhìn những mái ngói đỏ, tường cung xanh rêu sâu thẳm kia, tựa như bản thân từ đầu đến cuối đều bị vây khốn trong chiếc lồng son. Chỉ là đổi một nơi giam cầm, chứ chưa từng được tự do. Người đến sớm nhất trong yến tiệc là Tống Dung. Trời còn chưa tối, nàng đã bước chân vào cung. Từ ban ngày ngồi chờ đến khi đêm xuống, hết người này đến người khác lần lượt hiện thân. Chỉ duy không thấy nữ tử áo đỏ cầm ngọc phiến kia. Dù sao cũng là đất khách, Tống Dung nén xuống tâm phiền, ra dáng quân vương, biểu hiện ung dung tự tại, nhưng khóe mắt không ngừng lặng lẽ nhìn về lối cũ. Thế nhưng, đợi mãi vẫn chẳng thấy người trọng yếu xuất hiện. Cửu vương gia vì thương tích mà không thể dự tiệc, Kỳ vương thì chẳng rõ tung tích, ngay cả người ngồi ghế đầu cũng chưa đến. Chỉ có Sở Hoài Mân và một nữ tử đi cùng xuất hiện. Sở Hoài Mân đeo lụa che mặt, dung nhan chẳng rõ, song đôi mắt mày ngài sắc sảo, khiến bao ánh nhìn không nỡ rời. Nhưng nữ tử bên cạnh nàng chỉ cần nhẹ liếc, kẻ nào bị nhìn trúng đều ngoan ngoãn cúi đầu, không dám vô lễ. Hoài Mân, ngươi cũng đến rồi. Tống Dung vội vàng đứng dậy bước tới. Sở Hoài Mân gật đầu, còn chưa kịp giới thiệu Lý Thế Chu thì Tống Dung đã cất lời trước. Vị này là, tại hạ là nữ tướng của nước Tần Lý Thế Chu. Nàng khẽ hành lễ, bái kiến Tống Vương, nữ tướng miễn lễ. Tống Dung nở nụ cười ôn hòa, quả nhân đã sớm nghe danh, nữ tướng nước Tần văn võ song toàn, chấp chính trị quốc, từ khi nhậm chức thừa tướng tới nay, công lao rạng rỡ, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Tống Vương quá khen, ngoại thần hổ thẹn. Lý Thế Chu chắp tay khiêm nhường, danh xứng với thực, cần gì khách sáo, mời Tống Vương nhập tòa. Lý Thế Chu đưa tay mời, mời nữ tướng trước, vài câu khách sáo qua lại. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tống Dung nghiêng người hỏi, Hoài Mân, ngươi có gặp Tần Cơ Hoàng không? Cớ sao vẫn chưa thấy nàng? Sở Hoài Mân khẽ lắc đầu. Tống Dung thoáng thất vọng, thấy Lý Thế Chu bên cạnh bèn quay sang hỏi tiếp. Mạo muội hỏi Lý Thừa Tướng, ngươi có quen nữ nhi Kỳ Vương chăng? Lý Thế Chu cười mà không nói, vẻ mặt thâm sâu, ngoại thần tất nhiên là quen biết. Tống Dung vui ra mặt, vội vàng hỏi tiếp, vậy đêm nay nàng ấy có đến dự tiệc chăng? Lý Thế Chu gật đầu, sẽ đến, vậy thì tốt quá. Tống Dung rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Sở Hoài Mân chỉ cúi đầu yên lặng lắng nghe, không mở lời, cho đến khi Trần Hạo bước đến, thấp giọng bẩm, trưởng công chúa, mọi chuyện đã thu xếp thỏa đáng. Chưa dứt lời, liền có nội thị cất cao giọng, Thái hậu giá lâm. Trần Hạo lập tức lui xuống. Sở Hoài Mân tháo lụa che mặt, cùng chúng nhân đứng dậy, cúi người hành lễ. Chỉ thấy ngoài điện, một nữ nhân y phục phượng bào rực rỡ chậm rãi bước lên thảm đỏ. Dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ, khí thế cao ngạo, từng bước vững vàng mà đầy uy nghi. Vệ tự vừa vào, lập tức nhìn về phía Sở Hoài Mân. Chỉ là nàng cúi đầu, nên chưa thấy rõ dung nhan. Lông mày vệ tự khẽ nhíu, ánh mắt lướt qua, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đang ngẩng lên của Tống Dung. Hai người lặng lẽ chạm mắt giữa không trung. Chư vị miễn lễ, nhập tọa đi. Vệ tự khẽ giơ tay, tạ Thái hậu. Tiểu vương Tống Dung bái kiến vệ Thái hậu. Chúng nhân đã an tọa, chỉ riêng Tống Dung còn đứng, cung kính hành lễ, miệng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn. sao Tống Vương còn chưa ngồi? Vệ tự đứng dưới bậc thềm, hỏi, tiểu vương không dám, cớ sao lại không? Tần Vương chưa tới, tiểu vương, thực chẳng dám ngồi trước. Lời này nói ra rất khéo, chẳng ai bắt bẻ được, nhưng rõ ràng mang theo mũi nhọn. Dẫu cung kính, Tống Dung vẫn không làm theo lời Thái Hậu. Ý tứ trong đó, rõ ràng là ám chỉ tình thế nước Tần Mẫu Cường. Vương nhược, chỉ một câu thôi, vừa khéo léo, vừa thâm sâu một chiêu ly gián giữa hai mẫu tử Thái Hậu và quân vương. Không thể không phòng, Sở Hoài Mân liếc sang thấy Lý Thế Chu lắc đầu. Trong lòng không khỏi dấy lên một tia bất an. Nhìn sang Tống Dung, thầm than một tiếng, rốt cuộc vẫn là quá trẻ, quá ngông cuồng, thật sự không chịu ngồi sao? Vệ tự nhã nhặn hỏi thêm một lần nữa. Thời khắc chưa tới, Tần Vương chưa hiện thân, tiểu vương sao dám ân? Tống Dung chắp tay, vậy thì, vệ tự hơi ngừng một chút, sau đó xoay người bước lên bậc cao nhất, ngồi xuống ngôi vị tối cao, nhướng mày mỉm cười, đại vương hôm nay bị phong hàn, không tiện đến dự, nếu Tống Vương thích đứng, vậy thì cứ đứng đi. Cách chương.